Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 451, Bí Thuật Mê Hoặc. Nghe được Tọa Sơn Khách lời nói, Bố La Lâm nhất thời lộ ra một bộ quái lạ biểu tình. Nghe lão gia hỏa ý tứ, dĩ nhiên là xem thường hắn cứu cực ảnh phân thân chi thuật. Dĩ nhiên cầm chỉ là thần vương cấp bí thuật cùng hắn hồn nguyên bí pháp đánh đồng với nhau. Ta cũng không có nói lung tung, tựa hồ là nhìn ra Bố La Lâm suy nghĩ trong lòng. Tọa Sơn Khách khẽ cười nói, phân thân này bí pháp, ở nguyên thủy vũ trụ thậm chí tam đại luân hồi thời đại. Xác thực là phi thường đặc thù ít ỏi bí pháp, có phân thân thuật sinh linh rất hiếm thấy. Thế nhưng ở khởi nguyên đại lục, thuật phân thân còn là phi thường thông thường. Phổ thông thuật phân thân là có thể sáng tạo ra mấy chục phân thân. Hơn nữa những phân thân này thường thường cũng có thể nắm giữ bản tôn mấy thành thực lực. Chiến lực không thấp, Tọa Sơn Khách nói xong, có ý riêng nhìn Bố La Lâm phân thân một mắt, khóe miệng có tia tia tiếu ý. Điều này làm cho Bố La Lâm nhất thời trợn tròn mắt. Cảm tình lão này là cảm giác mình phân thân thực lực thực sự là quá yếu rồi. Nếu là do thần vương cấp cường giả sáng chế mạnh mẽ thuật phân thân, chính là phân ra hơn mấy trăm ngàn phân thân cũng không phải không được. Tọa Sơn Khách tiếp tục nói, đương nhiên, những phân thân này đều là căn cứ vào bản tôn hình thái đắp nặn mà ra. Không giống nguyên thủy vũ trụ, là đoạt xá phân thân. Nghe vậy, Bố La Lâm gật gật đầu, khởi nguyên đại lục phân thân bí thuật, chính là người làm sáng tạo, cùng nguyên thủy vũ trụ như kim giác cự thú như vậy thiên phú thuật phân thân vẫn là không giống nhau. Kim giác cự thú thiên phú thuật phân thân, có thể sáng tạo ra sinh mệnh khác chủng loại phân thân, mà khởi nguyên đại lục cường giả sáng tạo ra phân thân bí pháp đắp nặn phân thân, lại là cùng người thi thuật bản thể một dạng, thật giống như Bố La Lâm, bản tôn nhân loại của hắn triển khai cứu cực ảnh phân thân, chỉ có thể phân hóa ra hình thái loài người phân thân, mà vô pháp phân hóa ra một bộ kim giác cự thú phân thân. Chính là cái đạo lý này, này cũng là phân thân bí thuật, cùng thiên phú thuật phân thân khác nhau. Theo Tọa Sơn Khách, Bố La Lâm này một cứu cực ảnh phân thân, tối đa cũng chính là thần vương cấp phân thân bí thuật cấp độ thôi. Được gọi là hồn nguyên bí thuật, có chút quá rồi. Tọa Sơn Khách, ngươi lại đem ta cứu cực ảnh phân thân chi thuật, cùng các ngươi khởi nguyên đại lục thần vương cấp thuật phân thân đánh đồng với nhau. Bố La Lâm xì nở nụ cười, ta có thể không nhìn bất luận cái gì ý chí công kích. Dựa vào chính là của ta Rinnegan thiên phú. Điểm này, nói vậy ngươi đã từng gặp qua rồi. Nghe vậy, Tọa Sơn Khách gật gật đầu. Bất quá, ngươi có biết, ta lại là làm sao làm được có thể không nhìn công kích linh hồn sao? Ta lại là làm sao làm? Đêm này khổng lồ vô tận u hải, tự do Nazi với nguyên thủy vũ trụ kia sơ thủy chi địa, nguyên thủy tinh ở giữa. Bố La Lâm nhẹ mở miệng cười nói, chẳng lẽ, nghe đến đó, Tọa Sơn Khách trên mặt từ từ lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong lòng đoán được cái gì? Không sai, chính là dựa vào cứu cực ảnh phân thân chi thuật này, ta mới có thể làm được như vậy. Không nhìn bất luận cái gì công kích linh hồn, càng là tự do Nazi thần thể. Sau đó, Bố La Lâm đem chính mình cứu cực ảnh phân thân toàn bộ đặc tính đều là nói cho Tọa Sơn Khách. Hắn cũng không để ý đối phương biết được bí thuật này huyền bí, bởi vì mặc dù biết rồi cũng không thể làm gì hắn. Rinnegan phối hợp cứu cực ảnh phân thân, hồn nguyên trở xuống cấp độ sinh linh căn bản không uy hiếp được hắn. Mặc dù Tọa Sơn Khách khôi phục lại đỉnh phong thần vương chiến lực, cũng không thể làm gì. Dĩ nhiên có như vậy bí thuật tồn tại. Biết rồi cứu cực ảnh phân thân đặc tính sau, Tọa Sơn Khách cũng không còn trước khinh thị. tai mắt bên trong càng là lộ ra khó có thể ức chế chấn động. Không nhìn công kích linh hồn, nhanh chóng tiến hành phân thân vị trí chuyển đổi, mà bản tôn sau khi ngã xuống, bất luận cái gì một bộ phân thân chỉ cần tồn tại là có thể cấp tốc hấp thu năng lượng một lần nữa hóa thành bản tôn. Có bí thuật này, đúng là muốn chết cũng khó khăn. Phải biết, ở khởi nguyên đại lục, tuy rằng phân thân chi thuật cũng không hiếm thấy, thế nhưng mặc dù là mạnh mẽ nhất phân thân chi thuật, cũng là tuyệt đối vô pháp cùng cứu cực ảnh phân thân cùng sánh vai. Liền cầm Ngô Quốc Đoạn Đông Hà một mạch truyền thừa tới nói, bất tử hà kia bí pháp, vẻn vẹn chỉ là nắm giữ cứu cực ảnh phân thân một loại đặc tính, liền đủ để được gọi là mạnh mẽ nhất bảo mệnh bí pháp một trong rồi. Đoạn Đông Hà một mạch ba đời tổ sư, chính là tồn tại cấp thánh vương, cũng chính là thần vương cấp cường giả. Hiển nhiên, bất tử hà này bí pháp, mặc dù là ở thần vương cấp bí pháp bên trong, đều được cho là đứng đầu nhất cấp độ rồi. Mà cứu cực ảnh phân thân, luận bảo mệnh năng lực, nhưng là phải so với bất tử hà này bí pháp, mạnh hơn nhiều. Rốt cuộc, không nói cái khác, bất tử hà này bí thuật, người tu luyện chỉ là luyện chế bất tử máu, khả năng này cần phải hao phí cực thời gian dài dằng dặc. Mà Bố La Lâm muốn phân ra một phân thân, chỉ cần một ý nghĩ là có thể rồi, trên dưới cao thấp rõ ràng. Hơn nữa, trừ bỏ bảo mệnh năng lực, cứu cực ảnh phân thân rời đi chi thuật, ở khởi nguyên đại lục cũng là cực kỳ hiếm thấy. Phải biết, mặc dù là thần vương cấp cường giả, tuy rằng có phân thân chi thuật, thế nhưng muốn đem chính mình thân thể cấp tốc chuyển đến chính mình phân thân vị trí, cũng là phi thường khó khăn, tuyệt đối không làm được giống Bố La Lâm như vậy tùy ý. Nếu là khởi nguyên đại lục thần vương có loại bí pháp này, như vậy, bọn họ căn bản là không sợ thâm nhập vũ trụ hải. Chỉ cần ở khởi nguyên đại lục đạt một cái phân thân, bản tôn thâm nhập vũ trụ hải tiến hành mạo hiểm, dù cho gặp được nguy cơ, cũng có thể lập tức rời đi về khởi nguyên đại lục. Mà đừng lo lạc lối nguy hiểm, phải biết, vũ trụ hải đối với khởi nguyên đại lục cường giả tới nói, nhưng là có to lớn mê hoặc. Không nói cái khác, nếu như có thể ở trong biển vũ trụ nô dịch đến giới thú, vậy liền đủ để hoành hành một phương rồi. Nhưng mà, vô tận năm tháng tới nay, khởi nguyên đại lục căn bản cũng không có bất luận cái nào sinh linh có thể làm được điểm này. Mặc dù là những kia cổ lão nhất quốc gia nhân vật vô địch, cũng không dám dễ dàng thâm nhập trong hỗn độn, bởi vì sợ triệt để lạc lối ở trong biển vũ trụ. Có thể tưởng tượng, nếu là cứu cực ảnh phân thân bí pháp này bị khởi nguyên đại lục cường giả biết được, nên sẽ khiến cho đáng sợ đến mức nào phong ba. Làm sao, bí pháp này có thể xứng đáng hồn nguyên hai chữ? Bố La Lâm cười nhìn Tọa Sơn Khách. Tự nhiên, Tọa Sơn Khách mở miệng nói, trong con người có ước ao, mạnh mẽ như vậy bí pháp à, nếu là hắn có thể được, e là cho dù là những thần vương kia nhân vật vô địch, đều không thể giết chết hắn đi. Dựa vào này một bất tử bất diệt thủ đoạn, coi như là mài, cũng có thể mài chết thực quốc kia tam đại quốc chủ. Nhìn thấy Tọa Sơn Khách kia đáy mắt khó nén khát vọng, Bố La Lâm nhất thời cười khẽ, làm sao, đối với bí pháp này có ý nghĩ? Hắn chế nhạo nói, như vậy chí cường bí thuật, lại có ai có thể không nhìn sự cám dỗ của hắn? Tọa Sơn Khách rất thẳng thắn mở miệng nói, ngươi hẳn phải biết, ta nắm giữ đem bí thuật chuyển hóa thành thiên phú bí văn đồ, trực tiếp ban tặng người khác năng lực đi. Bố La Lâm đột nhiên mở miệng nói, hả? Tọa Sơn Khách nghe vậy, hơi sững sờ, lập tức, tựa hồ là ý thức được cái gì, trên mặt của hắn nhất thời lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Hai con mắt càng là gắt gao tập trung Bố La Lâm. Không sai, ta kia chuyển hóa thiên phú bí văn đồ thủ đoạn, tương tự là hồn nguyên cấp độ. Mặc dù là hồn nguyên bí pháp, ta cũng có thể đem tiến hành chuyển hóa, ban tặng người khác. Một khi đem ta ban tặng thiên phú bí văn đồ dấu vết đến trong linh hồn, liền có thể lập tức nắm giữ kia một bí pháp. Tọa Sơn Khách, người nghĩ không nghĩ được đến cứu cực ảnh phân thân chi thuật này đây? Bố La Lâm nhìn Tọa Sơn Khách, trên mặt lộ ra mê hoặc thần sắc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.